Trước đây nàng từng càn quét thư phòng của cô Ích Thuần nhưng cũng không tìm được bộ sách này. Nghĩ lại thì có thể người cung cấp là Chỉ Tu Chi. Cái này coi như là có qua có lại chăng? Từ Trịnh Tĩnh Nghiệp, Đỗ Thị, đến cô Ích Thuần, trưởng công chúa Khánh Lâm, đều không phải không ý định xem Chỉ Tu Chi làm con rể. Điều kiện của Chỉ Tu Chi không tệ, khoảng 10 năm nữa, cho dù không có người nâng đỡ thì cũng có thể bộc lộ tài năng. Dù gia tộc không còn như trước, nhưng vẫn là một dòng họ vẻ vang, đến đó có ối kẻ gào khóc muốn đưa về làm rể. Trịnh Tĩnh Nghiệp chưa quyết, còn muốn khảo sát, quan sát cẩn thận, nhưng ít ra đã xem Chỉ Tu Chi là một trong những ứng cử viên. Cho nên sự kiện sư huynh sư muội và đầu ngọt không có người truy cứu. Chỉ Tu Chi vẫn hưởng thụ món ngon, vẫn lặng lẽ cung cấp sách như trước. Mãi đến khi anh cả Cố Ích Thuần, Cố Ích Thương mang theo cháu cả Cố Đỉnh vào thành thì hoàng đế bắt đầu cùng mọi người rời khỏi Hy Sơn về kinh. Cách chương.